nữ phụ là từ thần tin. Chương 8, sinh nhật, góc truyện audio.com. Hà Anh thấy nó đang đi liền chạy tới khoác vai nó vui vẻ nói sơ hạ buổi sáng vui vẻ. Nhỏ vui vẻ nói, có chuyện gì vậy? Nó mỉm cười nói làn khí xung quanh nó tan, biến, bí mật, nheo vui vẻ dẫn nó vào lớp nó vừa bước vào lớp thì. Bùm, sinh nhật vui vẻ, mọi người đồng thanh nói. Nó rơi nước mắt miệng mỉm cười. Cảm ơn nhiều lắm, nó vui mừng noi trên tay mọi người còn có một cái bánh kem rất to sau khi ra về thì trên tay nó ôm rất nhiều quà và hoa nó bỏ vào xe đầy cả xe mới đúng. Tại lương gia nó mang quà vào trong rồi lên phòng có một cô hầu đi theo nói. 5 giờ chiều 8 giờ sinh nhật sẽ bắt đầu, tiểu thư hôm nay sinh nhật của người bà chủ kêu tôi làm đẹp cho người. Cô hầu vừa noi xong nó liền trợn mắt rồi nhanh chóng kêu cô hầu. Mau kêu nhà sản xuất vải tới đây. Nó nhanh choang dọn dẹp tất cả mọi thứ khoác trên người mình bộ đồ đơn giản. Sau khi nhà sản xuất vải tới, tôi cần một loại vải tốt nhất. Nói rồi ông ta lấy cho nào một loại vải chưa được ra thị trường nó lấy rồi lấy máy may. Bao nhiêu thời gian đều đưa vào chiếc váy. 8 giờ, khách khứa đã tới đầu đủ chỉ chờ chủ nhân bữa tiệc thôi mọi người đang vui vẻ uống rượu nói chuyện vi vi. Nó bước xuống làm mọi người phải nhìn phải bây giờ nó rất đẹp. Đây chính là chiếc váy 3 tiếng đồng hồ nó bỏ thời gian vào chiếc váy mọi người ngạc nhiên. Buổi tiệc bắt đầu, bạn của nó tới, sinh nhật vui vẻ, sinh nhật vui vẻ nhé. Sinh nhật vui vẻ, sinh nhật vui vẻ sơ hạ. Ti ti làm bộ noi lơn a ho mọi người nghe kèm theo món quà nhỏ xinh xắn vừa nói xong mọi người bàn tán không ngừng. Sao lại là sơ hạ? Đúng phải là Khải Vi mới đúng chứ? Thật kỳ lạ, mọi người bàn tán không ngừng nó thì nhếch môi bà gì mất mặt lo lắng. Nó lên sân khấu cầm mic nói, chào tôi là Lương Khải Vi con gái Lương gia tôi đã tới trường và dùng một danh phận khác tên sơ hạ như Liêu Thiên Thiên đã nói. Các cậu cho tớ xin lỗi thực sự tớ không muốn thế này. Tớ sợ các cậu sẽ không choi với tớ nên tớ đành lấy tên giả. Tớ biết rằng lúc trước tớ sai rất sai, nhưng hãy tha lỗi cho tớ nếu các cậu không tha lỗi cho tớ thì coi như các cậu chưa thấy mình xuất hiện trên thế giới này đi. Liêu Thiên Thiên thật sự ngày mai tớ sẽ cho mọi người bất ngờ nhưng không sao dù gì tớ cũng phải nói cảm ơn cậu Thiên Thiên. Nước mắt nó rơi màn hình lớn đằng sau lưng nó được bật lên với rất nhiều video phải trong video đó là Liêu Thiên Thiên đang ức hiến bạn bè hút thuốc son phấn vi vi mọi người không ngừng bàn tán nó cúi xuống nhếch môi rồi ngước lên nước mắt vẫn rơi nó nhìn ra đằng sau giả hốt hoang nói. Ai làm vậy mau tắt. Video đó không tắt mà lại kèm theo những tam sình Liêu Thiên Thiên đi với rất nhiều người đàn ông vào khách sạn choi bời không như những lời đồn rằng Liêu Thiên Thiên là học sinh gương mẫu nhưng đâu ngờ ở buổi tiệc ấy rất nhiều phóng viên nên đã chụp được rất nhiều ảnh có cả video và video cuối cùng. Con chó mày không xứng với Dương Tiến, Liêu Thiên Thiên nói rồi liền tự mình ngã xuống cầu thang rồi khóc nức nở nói không may ở đó có rất nhiều học sinh binh vực cho Liêu Thiên Thiên. Kết thúc video, Liêu Thiên Thiên thật sự rất ác độc. Đúng là cha nào con nấy, phải thật ác chúng ta mau rút cổ phần thôi kẻo chuốt họa vào than. Bao nhiêu câu nói Liêu Thiên Thiên nhục nhã bỏ đi khi video cuối cùng phát lên. Bữa tiệc kết thúc, Khải Vi chúng tớ xin lỗi đã hiểu lầm cậu, mọi người của trường nói. Không sao mà, nó vui vẻ nói, hắn thôi khó hiểu như mày nắm tay nó đưa lên xe rồi phong đi. Trên xe, góc truyện audio.com, Khải Vi sao cô phải làm vậy? Hắn níu mày nói, họ sướng đáng nhận, nó lạnh lùng nói, nhưng cô cũng có thể kiếm biện pháp khác mà. Hắn nơi, không chỉ có biện pháp đó nếu như tôi không diệt cô ta thì người bị như vậy chính là tôi. Tôi sẽ bị phá sản thậm chí sẽ bị các người hãm hiếp và quăng xuống sông. Nước mắt nó không hiểu tại sao lại rơi. Hắn nghe xong những điều đó liền trợn mắt đưa nó tới một căn nhà rất vắng vẻ nhưng nhìn thoi rất sang. Đưa nó vào rồi khóa cửa lại lên lầu quăng nó xuống giường rồi xé toạc bộ váy nói. Hãy nói cho anh biết, sao em lại biết tất cả? Hắn như mày nói hai tay nắm chặt cổ tay nó. Ha ha nếu như em không biết tất cả thì làm sao mà có ngày hôm nay? Nó cười lớn rồi nói. Hắn không kiềm chế mà hôn xương quai xanh của nó. Nước mắt lại rơi lần nữa. Sáng hôm sau, hắn thì ôm nó ngủ nó thức dậy. Dụi mắt cầm điện thoại nhắn tin cho Hà Anh. Xin giúp tớ, nghỉ học nhé, cậu bị gì à, không tớ cảm thấy hơi mệt. Bò, nó vừa để điện thoại lên bàn thì hắn chồm dậy hỏi. Em vừa nói chuyện với ai đó? Hắn nói, không có gì, nó nói, chắc chứ, hắn hỏi lần nữa, nó không nói gì chỉ run rẩy vào trong phòng tắm. Hắn nghi ngờ lấy điện thoại nó xem tin nhắn đã bị xóa. Hắn tức giận rồi hết, cách chương.